Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 52 chương 6, 5, Quýt và Bát Giây, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưm, wow, tuyệt vời. Những người bạn của Quýt đang quan sát từ xa. Bát Giây thực sự rất mạnh. Nói thật thì, tôi cứ nghĩ các kênh truyền hình đang nói quá. Nhưng hóa ra kỹ năng chiến đấu của anh ta thật đáng ngưỡng mộ. Con ngựa đó cũng thật ghê gớm. Nó có thể bước ngang như cua rồi rút lui ngay về sau. Rồi lại lập tức lao lên phía trước. Họ đang ngồi trên lưng một con barak bay lơ lửng giữa bầu trời. Các avian cùng các mech sử dụng phép thuật bay và nhiều người chơi khác cũng đều đang quan sát trận đấu giữa Whit và Bát Giây từ trên cao. Không đùa với Bát Giây được. Vậy cậu nghĩ tên đó tự mua lấy cái danh hiệu chiến binh thần thánh sao? Whit Nim sẽ không thua đâu phải không? Cũng không thể chắc chắn được. Cậu ta trông có vẻ đang gặp bất lợi. Đúng thế, Bát Giây thậm chí còn cưỡi ngựa nữa. Vậy chẳng phải bất công sao? Những người tin rằng Whit sẽ thắng giờ đây đang tranh cãi với nhau bởi vì sức mạnh của Bát Giây. Hắn ta lao lên liên tục mà không cần dừng lại lấy hơi và uyển chuyển tung ra hàng loạt đòn tấn công mỗi giây. Whit hoặc chặn chúng hoặc đánh bật chúng. Nhưng đôi chân của cậu đã lún sâu xuống mặt đất khi cậu bị đẩy lui. Bát Giây và con ngựa chiến soát như thể hòa cùng một hơi thở và tấn công cùng một lúc là một cảnh tượng như thể được lấy ra từ một bức họa tuyệt. Mỹ, nó giống như là một bức họa một nai đang đánh bại một con ốc xấu xí. Hưm, một Black Knight đẹp trai trên lưng ngựa rõ ràng trông tử tế hơn Whit Nim. Chúng ta rất thân với Whit Nim, nhưng với những gì trước mắt, Bát Giây là một anh hùng. Điểm yếu của một Assassin, đó là mình chẳng thể nào trụ lại được trong trận chiến kiểu đó. Dẫu vậy, lưỡi dao của mình vẫn có thể cứa đứt cổ trong một cái chớp mắt. Chật, mình cũng muốn chiến đấu. Peo, Ska, cua tẩm gia vị, Python, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình nhưng đều tận hưởng việc quan sát trận chiến trước mắt. Lý do của việc họ dừng dưng quan sát là do họ biết rằng Whit không đời nào thua được. Rõ ràng mà, Bát Giây sẽ thua. Hắn ta phải biết nghi ngờ khi Whit Nim thách thức hắn ta. Hắn không nên lập tức lao đầu vào chỉ bởi vì thấy chút lợi lộc. Đó là con đường ngắn nhất để tự bóp bản thân. Khi Whit đi săn quái, cậu ta không hề để lộ sơ hở nào cả. Đó là một chuỗi đòn tuyệt mỹ. Nhưng điểm yếu lớn nhất của cậu ta có thể là một trận chiến một chọi một như thế này. Sức mạnh đấu với sức mạnh. Nếu như có thể áp đảo cậu ta bằng sức mạnh và tốc độ. Không, Quýt vẫn sẽ thắng. Cậu ta là một tên ác nhân vượt xa sức tưởng tượng. Bát Giây là một thế lực cực kỳ đáng gờm. Nhưng có những thứ mà chẳng thể nào vượt qua được chỉ bằng mỗi quyết tâm. Những người đồng đội của Whit đều nhất tin vào chiến thắng của cậu dựa trên nhiều lý do khác nhau. 3 phút đã trôi qua từ lúc khai mạc trận chiến. Whit chật vật trong phòng ngự. Bát Giây đang dồn ép cậu với một lượng stamina vô hạn. Không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Whit phản kháng lại. Cang, clang, pepepet, kiếm được vung lên. Và rồi một thanh kiếm khác tiếp tục bay tới. Con ngựa chiến soát lao lên ngay khi thấy một khoảng cách được tạo ra. Còn Bát Giây tuôn ra một chuỗi vô số chiêu thức trong khi cưỡi trên lưng soát. Ú úp, tuyệt vời, hoan hô Gilgamesh. Chiến thắng sẽ thuộc về chiến binh thần thánh Bát Giây. Phía bên đế chế Haven đang tạo ra một đám đông ồn ào lộn xộn như thể có lễ hội diễn ra vậy. Whit Nim, cố gắng lên, anh chắc chắn có thể chiến thắng. Đừng cố đỡ đòn nữa mà hãy né đi. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Lời động viên từ hội cháo hành đang dần trở nên tuyệt vọng và lan ra một cách điên cuồng. Geomchi hai hờ hững quan sát những màn phép thuật hào nhoáng. Và rồi có một suy nghĩ kỳ lạ. Sư phụ, về tiểu sư đệ, hở, cậu nhóc chiến đấu đúng như một võ sư trong một giải đấu võ thuật. Cậu nhóc tập trung phòng ngự và dường như đang phân tích đối thủ của mình. Có vẻ vậy đó. Geomchi gật đầu. Ước nguyện lớn nhất của ông là Whit có thể tàn bạo hạ gục Bát Giây. Khi đó ta có thể khoe với cả thế giới rằng đó là học trò của ta. Bát Giây chiến đấu tốt hơn dự tính rất nhiều khi trận đấu bắt đầu. Dường như hắn ta đang ở thế thượng phong trong việc sử dụng phép thuật và khả năng vật lý căn bản. Chắc chắn rồi, cậu nhóc đang ngăn chặn rất tốt những phép thuật của bát giai. Phải, ban đầu trông cứ như thể là nó chỉ đang chặn đứng những đòn tấn công hiện ra trước mắt mình. Nhưng khi nhìn kỹ thì có vẻ là nó đang dự đoán những đòn tấn công sắp tới và phản ứng từ trước. Hít thở sâu, dịch chuyển trọng tâm cơ thể. Những đường nét tấn công theo bản năng được khắc sâu trong tiềm thức mỗi người. Thằng bé sẽ đánh giá toàn bộ. Và khi điều đó xong xuôi, cậu ta sẽ lộ ra nanh vuốt của mình và điên cuồng cắn vào điểm yếu của đối thủ. Cu cu, điên cuồng nghiền nát đối thủ để khiến cho hắn không dám nghĩ đến việc thách thức mình lần thứ hai. Thằng bé học được khá nhiều điều từ ta về cách thức chiến đấu đó. Geomchi liếc mắt về phía Whit và mỉm cười mãn nguyện. Một nụ cười rất đáng sợ. Mình sẽ thắng. Mình có thể thắng. Bát giây đang cảm thấy đầy tự tin. Whit không thể nào đánh trả và thay vào đó dần bị đẩy lui trong khi chống chịu sát thương. Không phải là hắn không đánh trả. Hắn ta không thể. Mình đang dồn ép hắn và không cho hắn ta một chút cơ hội nào cả. Ngay cả khi những đòn tấn công quyết liệt đều bị chặn lại, cậu ta vẫn phải nhận ít nhiều sát thương. Đòn tấn công chế ngự kẻ thù đã bị chặn lại. HP của kẻ địch giảm đi 728. Các kỹ năng vật lý của kẻ thù bị suy giảm. Dead Calling suốt gây ra thêm 1,630 sát thương. 231 HP đã được hút. HP của Uyết từ từ giảm dần. Tên này sống dai như dàn ấy. Những đòn tấn công của hắn ta đều bị chặn lại. Nhưng sát thương cộng dồn lại vẫn đạt tới một con số đáng kể. Sức bền của Orc thật đáng nể. Strength, Vitality và khả năng hồi phục của Orc Karichui đều rất khủng khiếp. Hơn hết, hắn ta không thể nhận diện được bộ giáp mà cậu đang mặc, nhưng những đòn tấn công mạnh mẽ của hắn đều bị giảm còn 1/4. Thật sự rất mệt não khi thấy cậu hồi phục nhanh chóng dẫu cho vừa nhận rất nhiều đòn tấn công. Ngay cả vậy, vẫn là một quyết định ngu xuẩn khi chiến đấu dưới hình dạng một con orc trong một trận chiến một chọi một. Cần phải sử dụng rất tốt cơ thể này mới có thể tạo ra được sức mạnh. Việc Whit có thể biến hình thành bất kỳ chủng loài nào là một bất lợi rất lớn khi chấp nhận lời thách đấu của cậu ta. Nhưng khi hắn ta thấy Whit chờ sẵn dưới hình dạng của một con orc, hắn ta đã rất vui mừng. Mình đã thiến lũ orc thường xuyên khi level còn thấp. Chúng chẳng có gì đặc biệt ngoài sức mạnh cơ bắp. Orc có cơ thể lớn và những cơ bắp cuồn cuộn khiến cho chúng trở nên chậm chạp. Mỗi đòn tấn công nhỏ của chúng đều cần những chuyển động lớn và chịu những cú va chạm mạnh, khiến cho chúng rất khó để có thể di chuyển nhanh nhẹn. Với bát giây, người có thể ngay lập tức tung ra đòn phản công. Điều này có nghĩa là hắn ta có thể gây ra được sát thương khủng khiếp hơn. Whit, kỹ thuật tấn công vào một điểm mà mi thể hiện không còn khả thi với cơ thể của con orc nữa rồi. Thay vào đó, nếu như mi để lộ sơ hở, sẽ tới phiên ta cho mi thấy kỹ thuật của ta. Bát giây đang dần dần nâng cao nhịp tấn công của mình. Hắn ta đang dần điều khiển trận đấu với những đòn tấn công liên tiếp và đều đặn dồn sát thương. Nếu như mi muốn tấn công, cứ lao lên và thử đi. Nếu như mi tìm nổi một cơ hội cho việc đó, chắc chắn rằng trông có vẻ là HP của Whit đã giảm xuống dưới một nửa. Nếu như hắn muốn kết liễu khả năng hồi phục quái đản của bộ giáp của Whit, giờ chính là thời cơ. Bát giây sử dụng bí kỹ kiếm thuật của mình. Sword of Nature, mặt đất rung chuyển và nứt ra. Những tảng đá to lớn trồi lên từ bên dưới và bay về phía Whit đang trong hình dạng của Orc Karichui. Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt. Làm ơn, chết hộ tao cái. Bát giây kích hoạt một phép thuật. The Devil Cruel Blade Den. Cơ thể hắn ta cùng thanh kiếm sáng lên một màu đỏ thẫm. Một kỹ năng yêu cầu sự hiến tế cho quỷ dữ. Với hình phạt là hy sinh 2 điểm ở mỗi chỉ số cùng 3000 phêm. Mi hẳn chưa bao giờ thấy thứ này trên các kênh truyền hình đâu. Hắn ta đã để dành kỹ năng này cho trận chiến không thể tránh khỏi với Whit. Nó mang theo một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp cùng sát thương xuyên giáp. Uura hát hát hát, bát giày vung kiếm từ trên lưng ngựa. Quyết không dự định dồn toàn bộ sức lực của mình vào ngay lúc đầu. Bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được cấp độ kỹ năng của đối thủ trong khi phòng ngự. Đây là một cách thức thường sẽ gia tăng cơ hội chiến thắng. Việc cậu có thể chất của Orc và bộ giáp tốt nhất Royal Road cũng làm gia tăng lợi thế của cậu. Nhưng dẫu vậy, hắn ta thật quái dị. Hắn ta vượt xa mọi chiến binh thông thường. Hắn ta ở một cấp độ hoàn toàn khác khi so sánh với những kẻ hoang hoang rằng mình là người chơi top đầu. Những kỹ năng của hắn nối liền nhau rất mềm mại. Tốc độ tấn công rất nhanh chóng và lượng stamina cứ như thể sẽ chẳng bao giờ cạn dẫu cho hắn có chiến đấu cả một ngày chơi. Level của hắn vào khoảng đầu 600 nhỉ. Có thể gần 620 dựa theo đặc điểm trang bị của hắn. Bát dây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cậu khi đạt tới mốc level 600 trong thời gian cậu là đại hoàng đế của sa mạc. Trong thời gian đó, cậu thiếu sót rất nhiều mặt bởi vì cậu phải ép mình mạnh lên càng nhanh càng tốt. Mục tiêu hàng đầu của cậu là tăng cấp càng nhiều càng tốt dẫu cho cậu có trở nên thiếu cân bằng đi chăng nữa. Lúc đầu, những đòn tấn công của bát dây trông có vẻ rất ghê gớm. Nhưng cậu dần dần quen với việc chặn chúng lại. Cách kết hợp kỹ năng rất tuyệt vời. Hắn ta thực sự biết rất nhiều kỹ năng khác nhau. Trông có vẻ là hắn ta đã hút bằng sạch mọi thứ có thể ở lục địa trung tâm. Quýt đang phân tích một lượng dữ liệu khổng lồ. HP của cậu giảm dần khi cậu kẹt trong hình dạng của Ocaritui. Nhưng điều đó không khiến Quýt bận tâm. Không cần phải kéo dài trận chiến này nữa. Mình kết thúc nó ngay và luôn. Đây không phải một trận chiến cần phải diễn ra trong 20-30 phút. Quýt đã chuẩn bị từ khá lâu. Chỉ để cho lúc này. Devil Gruesome Blade đen. Một vầng hào quang lớn chuyển động khi bát dây kích hoạt kỹ năng của mình. Giờ thì mi biến đi. Vào lúc thanh kiếm vung xuống. Quýt kích hoạt hai kỹ năng. Moment Sculpting. Heraim Fencing. Bí kỹ điêu khắc cuối cùng đã được kích hoạt. Vào lúc đó, toàn bộ thế giới đóng băng. Những người chơi đang theo dõi từ xa. Những avian nổi trên bầu trời. Ngay cả bát dây cũng cứng đờ với thanh kiếm dương cao khi kích hoạt kỹ năng. Quýt tiến lên 3 bước và vung cây loa suốt. Đòn tấn công đầu tiên thành công. Dexterity tăng thêm 20. Thanh kiếm đánh trúng ngay đầu bát dây và thế giới lại tiếp tục chuyển động. Cua, đòn đánh chí mạng. Bạn đã tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ vào đầu của đối thủ. Kỹ năng đang sử dụng bị buộc phải hủy. Mana tối đa của đối thủ tạm thời giảm đi 15. Hudson Wingham hấp thụ 64. Sát thương vật lý. Bạn đã làm giảm HP của đối thủ đi 16.341. Loa suốt gây ra thêm 28. Sát thương. Một đòn tấn công hủy diệt khiến cho ngay cả con ngựa chiến soát cũng phải lảo đảo. Cậu đã tung ra một đòn tấn công chuẩn xác với cơ thể to lớn của con Ocaritui. Ngay cả khi đó, đó mới chỉ là màn dạo đầu. Moment Energy còn lại, 128.472. Quýt hiếm khi sử dụng kỹ năng điêu khắc này sau khi có được nó. Mình phải tích trữ nó lại. Khi thời điểm đến, mình sẽ dùng hết cùng một lúc. Cậu đã chắt bóp Moment Energy từ các quest. Đi săn hay các kỹ năng điêu khắc, cậu đã tích trữ được một lượng khủng khiếp Moment Energy từ lễ hội tại đồng bằng Ganave và chờ đợi tới lúc để xử bát dây. Một trận chiến đôi lúc cần phải chơi bần. Đúng vậy, bát dây lùi lại và sử dụng phép thuật phòng hộ để đáp trả. Iron Wall Grace, đó là một hành động theo phản xạ sau khi một phép thuật lớn như Devil Gruesome Blade đen bị hủy và bị phản công. Ta đã xem kỹ các video chiến đấu của ngươi rồi. Ta đã biết là ngươi sẽ sử dụng Iron Wall Grace mà. Quýt thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Iron Wall Grace là một kỹ năng có thể chịu tới 100.000 sát thương vật lý trực diện. Đây là một bí kỹ hiếm của Warrior mà chỉ có thể đạt được qua những điều kiện đặc thù. Đúng như mình nghĩ, Club of Dimensional Door. Quýt đi qua một vòng tròn trong suốt và xuất hiện đằng sau bát dây. Dầm, đòn tấn công thứ hai thành công. Strength tăng thêm 40. Đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ đã bị hạ gục. Đòn đánh chí mạng, bạn đã tung ra một đòn đánh chết người. Chóng mặt, rối loạn, Minon Necklaces đã giảm thiểu các trạng thái bất thường. Một vết nứt nhỏ đã hình thành trên Hudson Wingham, khiến cho độ bền của nó giảm đi 5. HP của đối thủ đã giảm đi 7.023. Bát Giày ngã ngựa sau khi nhận đòn đánh đó. Seal of Protection. Hắn ta sử dụng một phép thuật phòng vệ khác. Một thanh kiếm khác bay tới để phòng ngự. Và vào lúc đó, thế giới lại đóng băng một lần nữa. Moment Sculptural Technique. Đó chỉ là một thoáng chốc chưa đầy nửa giây, nhưng Whit đã tiến tới trước cả khi phép thuật được kích hoạt. Crash. Thanh kiếm của Whit lại chém trúng đầu Bát Giày một lần nữa. Đòn tấn công thứ 3 đã thành công. Dexterity đã tăng thêm 40. Đòn tấn công thứ 4 đã thành công. Strength tăng thêm 40. Đòn tấn công thứ 5 thành công. Một đòn đánh khủng khiếp đã đánh trúng đích. Đòn đánh chí mạng. Bạn đã tung ra một loạt những đòn tấn công liên tiếp vào cùng một điểm. Sức mạnh hủy diệt được tăng thêm. Bộ giáp bị hư hại. Hudson Wingham nhận thiệt hại đáng kể. Mất đi khả năng chống chịu sát thương vật lý. HP đối thủ giảm đi 23.349. Đó là một chuỗi đòn tấn công dứt khoát và chính xác. Xin lỗi, nhưng ta phải nói ngay từ đầu trận chiến này là ta đã chiến thắng rồi. Cậu rất tự tin khi nắm bắt sơ hở nhỏ đó. Moment Sculptural Technique, một kỹ năng bá đạo làm cả thế giới dừng lại. Giờ ta sẽ trả lại mối thù khi còn ở mỏ Melbourne. Một khi đã bị ta hiếp thì đừng mong ta sẽ dừng lại. Whit vung cây kiếm mà không có chút ngại ngần. Giờ thì mi, lên bàn thờ đi. Tìm dịch, đéo cần tên. Chen và edit. Mắm, cách chương.